Tôi không muốn nói chồng tôi là ảnh đế đâu. Chương 7, phỏng vấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương trình Người Mới Thời Tới được phát sóng vào buổi sáng lúc 9 giờ. MC chương trình tập này chính là Hạ Khánh Liên, còn khách mời chính là một nhân vật hết sức đặc biệt. Trên màn hình lớn đặt trước công ty giải trí An Mộ, Mộ Dung Hãn vừa đến đã nhìn thấy màn chào hỏi, sau đó anh nhanh chóng đi đến phòng riêng của mình ở trên tầng cao nhất. Xin chào, tôi là Hạ Khánh Liên, nhiệm vụ hôm nay của tôi chính là đặt câu hỏi cho khách mời của ngày hôm nay. Không biết các bạn, mặc dù bên trong lòng của Hạ Khánh Liên vô cùng ganh tị nhưng bên ngoài thì cô ta vẫn tỏ ra sự chuyên nghiệp của mình. Ai ai cũng biết chương trình này là dành cho những gương mặt mới nhưng cũng dành để quảng bá hình ảnh nghệ sĩ của công ty. Bọn họ sẽ luôn được chỉ định một người là diễn viên, là người mẫu, ca sĩ. Có tài sẽ được đảm nhiệm vai trò MC, còn một người sẽ là những gương mặt mới, có sức ảnh hưởng hoặc đơn giản hơn, công ty nhằm mục đích mời gọi nhân tài. Mộ Dung Hãn ngồi trước TV trong phòng để xem phát sóng trực tiếp, anh chỉ tập trung nhìn vào Lý Nhược Hy. Xin chào mọi người, tôi là Lý Nhược Hy. Cư dân mạng thi nhau bàn tán, sức nóng của Lý Nhược Hy quả là không tầm thường, có vẻ sự đón nhận của công chúng cũng vô cùng mãnh liệt. Trên thực tế, toàn bộ nhân vật có liên quan đến Mộ Dung Hãn đều như vậy, sẽ nổi lên như diều gặp gió chỉ sau một thời gian ngắn. Đặc biệt hơn cả, vì Lý Nhược Hy là một người mà Mộ Dung Hãn chủ động công khai nên cô ấy sẽ được săn đón ngay lập tức. Những cô gái, những nhân viên trong công ty đều ra sức đưa ra bình luận. Một vài nhân viên trong chương trình, Người Mới Thời Tới, nói chuyện với nhau dưới hậu trường. Wow, cô ấy xinh thật đấy. Cô ấy có một thứ gì đó khác hoàn toàn với thể loại tuồng cổ mà tôi biết. Công nhận, tôi không nghĩ là cô ấy lại chỉ mặc một chiếc quần jean cùng với chiếc áo hoodie đến chương trình đâu. Uầy, tôi hâm mộ sự giản dị của cô ấy quá. Ở nơi có ánh sáng tốt nhất, Hạ Khánh Liên và Lý Nhược Hy được sắp xếp ngồi trên ghế cao và đối diện nhau. Trong mắt của Mộ Dung Hãn, mặc dù Khánh Liên là ảnh hậu, về ngoại hình cũng là đẹp nhất trong cái đẹp, nhưng Nhược Hy cũng không hề kém cạnh, theo đuổi phong cách giản dị. Dù không phô hết vẻ đẹp thể hình nhưng đôi chân thẳng dài của cô ấy cũng chiếm trọn spotlight rồi. Lý Nhược Hy không hề run rẩy. Cô tự giới thiệu bản thân mình vừa ngắn gọn lại bao quát. Tôi là Lý Nhược Hy, một diễn viên trong đoàn kịch Tuồng Cổ. Ngay sau đó, Hạ Khánh Liên lợi dụng mình là host mà bắt đầu đặt những câu hỏi khó nhằn. Vậy, Nhược Hy, cô nghĩ sao về sự nổi tiếng nhanh chóng của mình sau một đêm thông qua ảnh đế 3 năm liên tiếp Mộ Dung Hãn? Chắc hẳn cô hạnh phúc lắm. Không thể phủ nhận rằng Hạ Khánh Liên là một con người khôn ngoan. Bề ngoài của câu hỏi chỉ là nêu cảm nghĩ nhưng thật chất lại là một câu chất vấn, là một câu hỏi nhằm kéo dài khoảng cách giữa Mộ Dung Hãn và Lý Nhược Hy. Thậm chí, sẽ có người hiểu lầm rằng Lý Nhược Hy là người đã lợi dụng Mộ Dung Hãn để trở nên nổi tiếng. Lý Nhược Hy vẫn rất bình tĩnh, cô nhìn thẳng vào mắt của Hạ Khánh Liên, không hề bị áp lực bởi thân thế của cô ấy, cũng chẳng sợ hãi vì câu hỏi hóc búa ấy mà trả lời. Thực ra tôi cảm thấy rất vinh dự vì được xuất hiện trên trang cá nhân của ảnh đế. Chắc hẳn ai cũng nghĩ chúng tôi có mối quan hệ gì đó từ trước nhưng thực ra trước đó chúng tôi không quen biết nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi cũng không nghĩ bản thân mình lại có thể trở nên nổi tiếng như vậy chỉ sau một ngày. Chắc là nhiều người sẽ rất ghen tị đấy. Cuối cùng, Lý Nhược Hy còn nói đùa một câu khiến cho Hạ Khánh Liên không muốn cười thì cũng phải cười. Câu nói này không phải tự nhiên mà có. Mục đích của Lý Nhược Hy là châm biếm Hạ Khánh Liên, ai cũng biết trước khi thành ảnh hậu thì cô ta đã phải phấn đấu như thế nào, thậm chí suốt một thời gian dài vẫn không có một vai diễn nhỏ. Vậy cô nghĩ sao về việc mình sẽ tiến sâu hơn vào showbiz, thử một vai trò mới như diễn viên hoặc ca sĩ chuyên nghiệp với dòng nhạc trẻ chứ không phải nhạc dân gian? Lý Nhược Hy suy nghĩ một vài giây, cô chỉ ậm ừ rồi mới đưa ra câu trả lời. Tôi nghĩ là nếu có cơ hội thì tôi cũng sẽ thử. Không ai biết, người mong chờ câu trả lời này nhất lại là Mộ Dung Hãn. Anh còn nghĩ cô ấy sẽ lợi dụng chuyện này mà kéo gần khoảng cách giữa anh và cô nhưng không. Một câu trả lời mập mờ, trước đây không quen biết vậy còn bây giờ. Anh mở miệng khen, quả thật là một câu trả lời thông minh. Kết thúc chương trình, nhân viên nhanh chóng cúi đầu cảm ơn khách mời. Lý Nhược Hy cũng được đối xử không quá tệ. Cô còn tưởng do sức ảnh hưởng của Hạ Khánh Liên thì cô sẽ bị cho ra rìa rồi chứ. Bỗng nhiên Hoàng Thi Nhâm nhanh chóng bước đến hậu kỳ để gặp Lý Nhược Hy. hai người họ thì thầm gì đó với nhau rồi cùng rời đi. Hạ Khánh Liên nhìn thấy Hoàng Thi Nhâm thì liền biết Mộ Dung Hãn hôm nay tới công ty, cô ta chỉ nghi ngờ không biết trợ lý của anh ấy đến đây làm gì. Sau khi nhìn thấy cô ấy đang nói chuyện to nhỏ cùng với Nhược Hy thì lại càng thắc mắc. Hạ Khánh Liên một mực muốn thì đi theo thì liền bị trợ lý gọi lại nên cô ta đành bỏ qua. Chị ơi, đạo diễn gọi chị kìa, cách chương.